Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Chương 70: Có thể xuống giường. Nghe được Lý Nhạc Ngôn không có trách cứ chính mình ý tứ, nhị nữ vui vẻ hỏi: Thật vậy chăng? Tỷ tỷ ngươi không chê ta ăn nhiều nói, ta còn có thể tới ăn cơm sao? Lý Nhạc Ngôn nhìn nhị nữ có chút thấp thỏm biểu tình, cười sờ sờ nàng đầu nói: Đương nhiên có thể nha, tùy thời hoan nghênh ngươi tới ăn cơm. Hơn nữa ngươi Nhạc Thần ca ca gần nhất còn ở sinh bệnh, tỷ tỷ lại bởi vì thường xuyên muốn đi vội cửa hàng sự tình, khả năng sẽ không có gì thời gian tới bồi hắn, cho nên đến lúc đó khả năng muốn phiền toái ngươi một chút, giúp tỷ tỷ bồi bồi ngươi Nhạc Thần ca ca, có thể sao? Nghe được Lý Nhạc Ngôn nói, nhị nữ cầu còn không được nhanh chóng gật gật đầu. Lý Nhạc Ngôn nhìn sắc trời, phát hiện thời gian đã không còn sớm, nghĩ đến nhị nữ mẫu thân bộ dáng, Lý Nhạc Ngôn liền trực tiếp đem nhị nữ tặng về nhà. Lý Nhạc Ngôn về nhà thời điểm, sợ đệ đệ tỉnh, lại bởi vì không có cách nào ra tiếng sẽ bị đói, liền nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, tay chân nhẹ nhàng đi đến mép giường. Xem xét một chút tình huống, nàng phát hiện đệ đệ quả nhiên đã tỉnh. Nhưng mà cả người chỉ là ngốc ngốc nằm ở trên giường, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía màn đỉnh chóp. Lý Nhạc Ngôn trong lòng không khỏi toan đau xót. Nàng đi ra phía trước, ngồi vào mép giường, nhẹ nhàng sờ sờ đệ đệ đầu tóc, nói: Đói bụng sao? Tỷ tỷ hầm canh gà, còn xào khác đồ ăn. Phía trước không phải xảo muốn ăn tỷ tỷ làm cơm sao? Tỷ tỷ hôm nay làm đều là ngươi thích đồ ăn, tỷ tỷ uy ngươi ăn, ăn xong về sau, chúng ta lại uống một chút nhị nữ vừa mới mua trở về dược. Sau đó liền ngoan ngoãn ngủ, ngày mai một giấc ngủ dậy, bệnh của ngươi liền tốt không sai biệt lắm lạp. Lý Nhạc Thần biết đây là tỷ tỷ an ủi chính mình nói. Hắn một giấc ngủ tỉnh thời điểm, phát hiện chính mình tuy rằng có thể động, nhưng là nói không được lời nói, tuyệt vọng cùng khủng hoảng. Hiện tại là không có cách nào đi giảm bớt, nhưng là Lý Nhạc Thần nhìn tỷ tỷ tuy rằng chính mình cũng thực lo lắng nhưng là vẫn cứ hiếu thắng trang trấn, định an ủi chính mình. Lý Nhạc Thần cảm giác chính mình so với trước khá hơn nhiều, liền hướng về phía Lý Nhạc Ngôn gật gật đầu. Lý Nhạc Ngôn vuốt đầu của hắn nói: Tiểu thần, người yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại cái này công đạo. Nhất định sẽ làm nhị thúc trả giá hẳn là có đại giới. Lý Nhạc Ngôn nghĩ vậy ra người vô sỉ đem chính mình đệ đệ hại thành hiện tại cái dạng này, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm phải hảo hảo làm gia nhân này được đến hẳn là có trừng phạt. Lý Nhạc Ngôn sờ sờ đệ đệ đầu, cho hắn đem chăn cái hảo, sau đó đi ra ngoài tới rồi phòng bếp. Mang sang ôn ở trong nồi cơm, bởi vì nghĩ đến Lý Nhạc Thần khả năng không có ăn uống, cho nên Lý Nhạc Ngôn còn cho hắn riêng chuẩn bị cháo. Lý Nhạc Ngôn bưng ra tới, ngồi ở mép giường, thử độ ấm, sau đó đút cho Lý Nhạc Thần, trung gian vì tránh cho hai người chi gian trầm mặc kích thích hắn, Lý Nhạc Ngôn thường giảng thuật một chút hôm nay thú sự. Chờ đến cấp Lý Nhạc Thần uy xong cơm, bởi vì Lý Nhạc Thần đã kỳ thật xem như một cái thành niên nam hài tử, cho nên Lý Nhạc Thần cũng chỉ có thể chờ đến Lý Phụ trở về cho hắn lau mình. Lý Nhạc Ngôn vốn dĩ hôm nay muốn đi tìm Phùng Dần, nhưng là đột nhiên nghĩ đến, Phùng Dần mấy ngày trước đây đột nhiên phái chính mình tùy tùng cho nàng tặng một phong thơ. Nhưng là mặt trên viết, chính mình đã nhiều ngày có chút việc, cần thiết phải về nhà giống nhau. Liền nhìn ra tới ảnh hưởng, có thể kịp thời tới xử lý chuyện của nàng, làm nàng có cái gì phiền toái liền đi trấn trên đi tìm chân bảo các trưởng quầy. Lý Nhạc Ngôn không có tính toán rõ ràng, nhưng là dựa theo cái này tình huống, Lý Nhạc Ngôn đi tính toán ngày mai đi trước tìm thôn trưởng, lại đi tìm trong thôn có danh vọng tông tộc trưởng lão, không chỉ có muốn cho nhị thúc người một nhà trả giá hẳn là có đại giới, còn muốn mượn cơ hội này thoát ly tông tộc. Ngày kế sáng sớm, Lý Nhạc Ngôn vừa mới cấp đệ đệ uy xong cơm, liền thấy Lý Phụ bước chân vội vàng vào cửa, thấy Lý Nhạc Ngôn một người ngốc ngốc đứng ở trong viện. Không cấm tò mò hỏi, như thế nào liền ngươi một người? Tiểu thần đâu? Lý Nhạc Ngôn nhàn nhạt nói. Tiểu thần sinh bệnh, hiện tại không có cách nào lên, nghe thấy Lý Nhạc Ngôn trả lời. Lý Phụ vội vàng hỏi, sinh bệnh, như thế nào sẽ sinh bệnh? Nghiêm trọng sao? Lý Nhạc Ngôn cũng không có trả lời hắn, chỉ là mang theo hắn hướng Lý Nhạc Thần trong phòng đi đến. Lễ Phục nhìn đến nằm ở trên giường Lý Nhạc Thần, vội vàng nôn nóng chạy tới hỏi, tiểu thần, ngươi thế nào? Thấy Lý Phụ chạy tới dáng vẻ lo lắng, Lý Nhạc Thần vốn dĩ tưởng cùng hắn nói chính mình không có sự tình. Nhưng là trương nửa ngày khẩu, lại phát hiện chính mình căn bản nói không nên lời nói. Không cấm có chút uể oải, Lý Phụ nửa ngày nghe không được Lý Nhạc Thần trả lời. Quay đầu nhìn về phía Lý Nhạc Ngôn hỏi, người đệ đệ rốt cuộc tình huống như thế nào nha, vì cái gì không nói lời nào đâu. Lý Nhạc Ngôn nghe thế câu nói, lạnh lùng cười, nói, cái này còn không phải bởi vì chúng ta hảo nhị thúc. Nếu không phải bởi vì hắn, tiểu thần cũng sẽ không nằm ở trên giường hoa sen đều nói không nên lời, nghe thấy Lý Nhạc Ngôn nói. Lý Phụ vẻ mặt mờ mịt nói, có ý tứ gì, này như thế nào cùng ngươi nhị thúc có quan hệ, hắn khi nào tới nhà ta? Lý Nhạc Ngôn xẹt qua chính mình cố ý đem Lý Phụ chi ra đi tình tiết. Chỉ là nói, bởi vì nhị thúc không biết từ nơi nào nghe được ta khai một nhà cửa hàng tin tức. Muốn tới phân một ly canh, chúng ta không chịu, hắn liền mắng chúng ta là có nương sinh không nương giáo người. Tiểu thần không nghĩ để cho người khác như vậy mắng ta. Liền tiến lên cùng hắn lý luận, ai biết, nhị thúc một hơi cấp liền một tay đem tiểu thần đẩy ra. Tiểu thần bị đẩy ngã sau, chúng ta mời tới đại phu. Đại phu nói tiểu thần đây là bởi vì té bị thương tạo thành di chứng. Có thể hay không hảo còn nói không chừng, nghe được Lý Nhạc Ngôn nói, nhìn chính mình ngày xưa hoạt bát đáng yêu nhi tử hiện tại nằm ở trên giường biến thành cái dạng này. Lý Phụ trong lòng không khỏi đau xót, đối với Lý Nhạc Ngôn nói, buồn cười, hắn thật quá đáng, phân ra thời điểm, đã chiếm như vậy nhiều tiện nghi, hiện tại còn muốn như vậy, thật là buồn cười, các ngươi chờ. Vi phụ lần này nhất định giúp các ngươi lấy lại công đạo. Lý Phụ vừa nói vừa sờ sờ chính mình nhi tử đầu. Sau đó đi ra ngoài, chuẩn bị giúp nhi tử đi thảo công đạo. Đối với Lý Mẫu rời đi hắn, có thể nói là Lý Phụ trong lòng đau. Lần này chính mình đệ đệ còn như vậy chọc chính mình ngực. Lý Phụ hạ quyết tâm phải cho hắn một cái giáo huấn, nhìn Lý Phụ xúc động liền phải đi ra ngoài. Lý Nhạc Ngôn vội vàng giữ chặt Lý Phụ, nói, cha, ngài không cần sinh khí, lấy lại công đạo chuyện này, chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Người ngẫm lại, nhị thúc nơi nào có như vậy rộng lớn nhân mạch, hắn như thế nào sẽ biết ta khai một nhà cửa hàng? Khẳng định là có người nói cho hắn, như vậy ở chúng ta trong thôn, ai sẽ có như vậy rộng lớn nhân mạch, khẳng định là thôn trưởng. Vậy ngươi ngẫm lại ngươi hiện tại như vậy xúc động đi tìm thôn trưởng. Thôn trưởng khẳng định sẽ không giúp chúng ta. Hắn khẳng định đứng ở nhị thúc kia một bên. Cho nên ngươi hiện tại đi tìm bọn họ, hoàn toàn là vô dụng công. Chúng ta không bằng bàn bạc kỹ hơn một chút, lại đi tìm hắn, ngoặc kép, hết chương.